Linh La Giới. Chương 673 Vì cái gì không phải hạ ngôn. Không ngờ có thể dễ dàng ngăn cản đại vẫn thạch thuật của ta như thế. Không ngờ còn không có bị thương. Hồng Phi sau khi thi triển đại vẫn thạch thuật công kích hạ ngôn, sắc mặt cũng hơi đổi. Hai hàng lông mày cùng nhăn lại. Tuy nhiên ánh mắt cùng trở nên sáng ngời, khóe miệng cũng dần dần lộ ra ý cười. Tốt lắm. Nếu lập tức chết đi vậy không có ý tứ gì. Quyết chiến thư võ đài sinh tử không phải dễ dàng xin được. Sau đó, Hổng Phi liền cười dài một tiếng, ngón tay ở trong không trung liên tục thay đổi. Từng đạo linh lực hình thành khí lãng dường nhiều muồng phải xuyên qua không gian tinh đấu điện, không ngừng nhộn nhạo trong khoảng không. Tiệp ta một chiêu nữa. Hơi thở Hồng Phi trầm xuống, theo hào quang sáng rực lên. Lại một chưởng tiếp theo được xuất ra. Bang bang bang bang. Trong phạm vi không gian võ đài sinh tử đều không ngừng vang lên thanh âm núi cao sụp đổ. Lãng công kích này lại thay đổi một phương thức khác, lực công kích cùng tăng lên gần một ba. Một chiêu vừa rồi lực công kích đại khái có 7 ức độ. Mà chiêu hiện tại lại mang theo lực công kích trên dưới 10 ức độ. Hồng Phi cũng không muốn một chiêu liền trực tiếp đánh chết Hạ Ngôn. Hắn phải từ từ khiến cho Hạ Ngôn biết mình là chết như thế nào. Hừ. Thân ảnh Hạ Ngôn bất chợt di chuyển, đúng là chủ động tiến lên nghênh đón. Song trướng cùng phát ra. Trường bào mặt trên người nhanh chóng bành trướng, từng đợt hào quang màu vàng gần như chiếu rọi đến tận bên trong những đám mây màu đen kia. Tư tu tư. Linh lực màu vàng không ngừng ngưng tụ trên song trướng của Hạ Ngôn. Dần dần hình thành một viên cầu màu vàng. Chỉ là trên viên cầu này không ngừng có hào quang bắn nhanh ra. Năng lượng bàn bạc, mặc dù cách xa vạn thước cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng hùng hôn này. Đại hỗn độn thuật. Hạ Ngôn cũng há miệng hét lớn một tiếng. Liền xuất ra toàn bộ lực lượng bản thân, ngay cả sắc mặt cũng trở nên một mảnh đỏ thẫm, ánh mắt cũng trừng lớn chưa từng có, hơi thở cùng lâm vào ngưng kết. Song chưởng nhìn như chậm rãi đẩy về phía trước, trên thực tế là nhanh đến cực hạn. Một mảnh hào quang mông lung lập tức bao phủ lấy Hạ Ngôn. Mà trong mảnh hào quang này lại phân ra một đạo lực lượng màu xám rất nặng hung hăng bắn ra ngăn trở đại vẫn thạch thuật đang chính diện mà đến kia. Hai loại lực lượng va chạm rất cục khiến cho không gian lân cận hoàn toàn sụp đổ. Không gian giữa hai người trực tiếp sụp đổ. Xuất hiện một khoảng không màu đen đứt đoạn khiến cho người khác sợ hãi. Lực hấp dẫn rất lớn trong nháy mắt từ trong khe đứt gãy thẩm thấu ra ngoài, dường như muốn hút cả hai người vào trong đó vậy. Hai người đều vội vàng thúc giục linh lực triệt tiêu cổ hấp lực thật lớn này. Mà linh lực trong không gian tinh đấu điện cũng bắt đầu nhanh chóng chảy vào trong khe đứt gãy đó. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một cái hô hấp liền có vô số linh lực bị hấp thu. Phê. Lần này sau khi lực lượng va chạm nhau, Hạ Ngôn trực tiếp chính là bay đi giống như một chiếc lá bị gió thôi đi vậy. Ước chừng bay ra mấy trăm thước xa mới khó khăn chật vật ổn định lại thân hình, rồi sau đó lại nhanh chóng xoay người đối diện với Hồng Phi. Trong đôi mắt một mảnh đỏ thẫm, một cổ sát ý từ trên người rốt cục không chút nào khống chế lạnh lẽo tỏa ra. Ha ha! Bị thương rồi sao? Có thể chống đỡ được lực công kích 10 ức độ của ta, đây. Chính là công kích 10 ức độ mà ta đã vận chuyển thần thông tứ cấp đại vẫn thạch thuật. Hạ Ngôn. Ngươi quả thực cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tại trong ngũ trọng thiên người có thể chống đỡ được công kích của ta rất ít đó. Trăm vạn môn nhân tinh anh tuyệt đối không vượt quá một vạn người có thể ngăn cản. Mà ngươi mới chỉ tiến vào tinh đấu điện hơn một năm vậy mà lại có thể làm được. Tuy nhiên, hôm nay ngươi tất phải chết. Nếu lưu ngươi lại sau này dĩ nhiên sẽ trở thành họa lớn. Ta cũng sẽ sống không được thoải mái. Hồng Phi bỗng nhiên bật cười, khàn giọng quát lớn. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Hạ Ngôn cách đó mấy trăm mét. Bộ dáng Hạ Ngôn đúng là đang có vẻ không dễ chịu. Ta muốn lần lượt khiến ngươi bị thương, chậm rãi tăng thêm thương thế của ngươi, cho ngươi có đủ thời gian thể nghiệm hương vị tử vong. Hồng Phi ẩm ý gào lên. Mà Hạ Ngôn ngay cả một câu cũng không nói. Lúc này Hồng Phi căn bản không có sử dụng lực lượng không gian pháp tắc để đối phó hắn. Hồng Phi này quá sơ suất rồi, hắn cảm thấy rằng Hạ Ngôn có thể bị hắn đùa giỡn mà sẽ không thể làm được gì. Hắn cũng không biết bộ dáng của Hạ Ngôn có vẻ không ngăn được công kích 10 ức độ vừa rồi của hắn thực ra hoàn toàn là giả vờ. Hơn nữa, Hạ Ngôn giả bộ rất thật. Hô! mà người tu luyện bốn phía võ đài lại khẽ hít sâu một hơi. Trận quyết chiến sinh tử này khó khăn hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, vốn bọn họ nghĩ rằng trận chiến này tất nhiên sẽ là tình hình nghiêng về một phía. Nhưng không nghĩ tới Hồng Phi dự định chậm rãi đùa bỡn Hạ Ngôn. Mà thực lực Hạ Ngôn cũng mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Không ngờ có thể chịu đựng hai lần công kích của Hồng Phi mà không có ngã xuống. Đại vẫn thạch thuật. Hồng Phi lần thứ ba xuất thủ. Lần này hắn lại tăng lực lượng thêm ba phần, lực công kích ước chừng đạt 12 ức độ, điên cuồng rít gào trong không gian, thanh âm sắc nhọn có thể truyền tới toàn bộ không gian ngũ trọng thiên vào trong bất cứ ngõ ngách nào. Một số người tu luyện thực lực có chút thấp liền lập tức vận chuyển linh lực ngăn cản thanh âm đó xâm nhập vào bản thân mình. Dù vậy sắc mặt bọn họ cũng trở nên tái nhợt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Quan sát hai người quyết chiến quả thật cũng không thoải mái gì. Oanh! Lúc này Hạ Ngôn lại di chuyển. Lần này đại vẫn thạch thuật của Hồng Phi còn chưa hoàn toàn xuất ra, Hạ Ngôn liền động. Lần này Hạ Ngôn chân chính chủ động xuất kích. Thản ánh Hạ Ngôn rất nhanh chớp động một cái đã tới trước người Hồng Phi. Nắm tay màu vàng thật lớn ẩm vang một tiếng rồi bắn ra, dòng khi mãnh liệt trực tiếp hình thành một đạo long quyên phong, gió lốc xoáy. Công kích của Hạ Ngôn cũng không chỉ có như thế, một đạo hổng quang quy dị từ trên người hắn trực tiếp đảm ra đi ngay sau kim quang. Hồng quang đúng là như ẩn như hiện, ngay cả hào quang do linh lực màu vàng hình thành dường như cũng bị xuyễn thủng. Ánh mắt mọi người đều trớ nén đảm chiêu. Không ai có thể nghĩ tới Hạ Ngôn sẽ chủ động công kích Hồng Phi. Quả thật không một ai có thể nghĩ tới. Hơn nữa hiện tại xem ra, lần công kích này nhanh chóng mà quyết đoán. Hiển nhiên đã chủ mưu từ lâu. Cũng không phải nhất thời nảy lòng tham. Đầu tiên là vận chuyển linh lực dùng thần thông oanh kích, rồi sau đó lại thúc giục thần khí công kích cao phẩm công kích. Ở khoảng cách gần như thế. Trong một nơi như thế, Hạ Ngôn chợt bộc phát, nếu là người bình thường căn bản không kịp phản ứng. Tuy nhiên Hồng Phi cũng phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức cảm giác được hơi thở không bình thường đập vào mặt mà đến. Lực lượng của Hạ Ngôn dường như cũng không chỉ có 10 ức độ. Hai lần công kích liên tục này lực lượng hùng mạnh đến mức ngay cả hắn cũng có chút run sợ. Đại vẫn thạch thuật đã ngưng tụ ở trong tay ẩn chứa lực công kích 12 ức độ lập tức được Hồng Phi tăng đến mức cao nhất. Trong lúc này hắn ngửi được một tia hương vị nguy hiểm. Loại cảm giác này là do nhiều lần hắn hoàn thành nhiệm vụ trong tinh đấu điện yêu cầu độ khó cao mà dần dần dưỡng thành. Đúng vậy, công kích của Hạ Ngôn khiến trong tâm hồn hắn cảm giác được một loại ý thức nguy hiểm. Cho nên hắn gần như là theo bản năng liền quán nhập toàn bộ linh lực vào trong đại vẫn thạch thuật đi ngăn cản công kích liên tục của Hạ Ngôn, oanh long. Phanh phanh phanh. Hồng quang, kim quang, hào quang màu vàng đất lập tức va chạm vào nhau. Các loại lực lượng không ngừng bao phủ lẫn nhau. Tình cảnh khủng bố khiến cho tất cả người tu luyện có mặt đều mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh. Ngay cả những người phụ trách 36 động thiên ở ngũ trọng thiên cũng không khỏi chấn động thân hình. Một màn này sợ rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn cũng không quên được, khắc một ấn tượng rất sâu trong lòng. Công kích của hai người Hạ Ngôn và Hồng Phi không ngờ đều vượt qua 15 ức độ. Cường giả đạt tới cảnh giới linh hoàng bát cấp cũng không nhất định có thể có được trình độ này. Thật đáng sợ, quá điên cuồng. Thiên địa biến sắc. Ngay cả tầng mây đen trên không trung kia dường như cũng đang khẽ ninh rẫy. Những lôi quang vốn đang ân hiện không ngờ đều tiêu thất, lặng yên biến mất ở trong tầng mây đen kia. Toàn bộ sự việc đều lập tức trở nén tĩnh lặng, tại trong nháy mắt đó mọi người đều không nghe được bất cứ tiếng vang nào. Tuy nhiên, đó chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, tiếng nổ như biển động núi lớn ngay tại trong không gian chấn động, chuyển vào trong tai mọi người. Phốc! Thân hình Hồng Phi tại trong lực lượng khủng bố va chạm liền bị mạnh mẽ đẩy bay ra ngoài với tốc độ không thể thấy rõ. Một khoảnh khắc đã bay ra ngoài mấy ngàn mét. Y phục toàn thân đều bị rách nát. Mà Hạ Ngôn lại chỉ lui về phía sau gần trăm mét rồi sau đó vững vàng lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồng Phi rơi ở trên mặt đất ở ngoài mấy ngàn mét kia. Lực lượng Hạ Ngôn vốn là không kém gì hắn. Cộng với thần khí công kích cường hãn, ngay cả Hồng Phi có được thần thông tứ cấp đại vẫn thạch thuật cùng không thể đỡ được. Hơn nữa hắn ở thời khắc cuối cùng mới phát lực, cũng không phải đã sớm xúc tích lực ngăn cản. Công kích của Hạ Ngôn phi thường đột ngột bất ngờ, Bất cứ người nào cũng không nghĩ tới lực lượng của Hạ Ngôn có thể vượt qua 15 ức độ. Phốc. Sắc mặt Hồng Phi tái nhợt, lập tức từ trên mặt đất ngóc dậy. Tuy nhiên một đạo máu từ trong miệng cũng không áp chế được mà trực tiếp phun ra. Sắc mặt tái nhợt càng thêm xám lại. Ánh mắt mang theo sắc thái phức tạp và không thể tin được nhìn Hạ Ngôn đang lơ lửng trong không trung. Đây là... Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra không? Vì cái gì người bị thương hộc máu lại là Hồng Phi đại nhân, mà Hạ Ngôn kia dường như một chút thương tổn cũng không có. Hơn 10 người tu luyện Ly Thủy Động có chút gượng gạo nói. Nhất là Vu Uy, hắn gần như không thể nói được gì, trong đầu tiếng ông ông vang lên. Toàn bộ cảnh tượng Hạ Ngôn thi triển hai lần công kích liên tục vừa rồi kia nặng nề đánh vào trong lòng hắn. Một lần là thần thông công kích, một lần là thần khí công kích. Lực lượng bạo phát ra cũng khiến cho hắn đứng ở xa xa quan sát mà cả người hư thoát, thậm chí linh lực cũng không thể vận chuyển. Chênh lệch chẳng lẽ thật sự lớn như vậy sao? Một ý niệm như vậy không ngừng xoay quanh trong lòng Vu Uy. Khi khảo hạch thực lực tán nhân thì chênh lệch giữa hắn và Hạ Ngôn quả thật không có lớn như vậy. Nhưng hiện tại Hạ Ngôn đã là cảnh giới linh hoàng thất cấp. Hiện tại Hạ Ngôn muốn giết chết Vu Uy cũng không khó hơn giết chết một con kiến bao nhiêu. Hồng Phi đại nhân. Lưu Hoành há miệng muốn lớn tiếng hỏi thăm thương thế Hồng Phi. Tuy nhiên hắn bỗng phát hiện thanh âm của mình không biết vì cái gì lại không thể phát ra. Nơi yết hầu dường như có một vật cứng rắn nào đó chặn lại. Khi ánh mắt Lưu Hoành trong lúc vô ý nhìn thấy Hạ Ngôn một thân trường bào màu trắng ở trong sân đấu, hắn cảm giác trái tim mình cũng nhẹ nhàng co thắt lại.